Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Phục Hổ Núi, dưới, Sajesu ở chột dạ, bất quá lúc này đã khôi phục gió nộ cũng tới đến Sajesu bên người. Ôm đầu ngượng ngùng nói, không có ý tứ a, Sajesu, lần trước đánh lộn đánh thoải mái. Quên nói ngươi sự tình, bất quá lần sau cũng đừng quên ta à. Đánh lộn nhớ kỹ kêu lên ta, còn có ta, lúc này hỏa nộ đã cùng cái này Sajesu kêu lên. Hỗn đàn, ở lão nương trước mặt, cướp ta cái, muốn chết a, đụng, a, đau nhức, ta đánh, lại là một trận đánh tơi bời. Sajesu bụng mặt không đành lòng nhìn thẳng, cái này cỡ nào bạo lực a. Meo meo, Sajesu cúi đầu nhìn, tiểu bạch, lúc này tiểu bạch một đôi thủy uông uông chiếu lấp lánh mắt to. Nhìn Sajesu, Sajesu ca ca, hảo hảo a hát, thì ra khế ước giả là cái dạng này. Không phải ăn, Sajesu ca ca có thể hay không mang ta đi bên ngoài chơi a? Cái kia thuần khiết nhãn thần, còn có cái kia mong đợi nhãn quang. Cùng với cái kia tinh khiết giọng nói, để Sajesu nhớ lại, chính mình khi còn bé, chính mình vẫn là như vậy thuần khiết, tối đa vẫn là hài nhi thời điểm, đang ăn sữa thời điểm, không cẩn thận một cái sờ Ino mụ mụ cái kia, sau đó sẽ ngủ thời điểm, hôn nhẹ Kurenai chính là cái kia, rất thuần khiết khiết, cũng không có làm gì, ai, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Bây giờ, trong mắt tiểu bạch, tuyệt đối cùng mình đó là thuần khiết không kém cạnh. Hơn nữa nhìn cái kia hồn nhiên nhãn thần, Sajesu không đành lòng cự tuyệt. Đây là Hokage thế giới. Kế sắc dụ thuật, chủy độn, miệng độn, lại một đại độn thuật, mắt độn, dựa vào hồn nhiên giải quyết địch nhân. Sajesu thậm chí đang suy nghĩ, nếu là tiểu bạch khuyến, Conan gọi hắn bên ngoài khuyến Nagato, đừng đi truy sát vĩ thú, có thể đáp ứng hay không đâu. Sajesu liền vội vàng nói rằng, tốt, có cơ hội, Sajesu Kaka liền mang vừa ra chơi, trả lại cho ngươi giới thiệu đại tỷ tỷ nhận thức. Meo meo, thật tốt quá, Sajesu Kaka ngươi là người tốt. Không phải, không muốn, ngươi một cái tiểu bạch miêu. Cả ngày, meo meo bên trong meo meo đi, không có một chút con cọp hùng vĩ, ngươi đi ra ngoài có thể làm gì, nhiều nhất là chơi, thúc thúc đi đánh lộn biết không, là đánh lộn, nghe được Sajesu bằng lòng, tiểu bạch, gió nộ lập tức khó chịu chạy tới cùng tiểu bạch đối chất. Bất quá thời khắc này tiểu bạch, hơi kêu cằm, mang theo gương mặt ủy khuất, lệ uông uông mắt to. Nhìn gió nộ, hỗn đàn, thúc thúc, ta meo meo làm sao vậy? Ta đây là khả ái, là khả ái, ngươi dám nói như vậy ta? Ta nói cho ta biết mụ mụ đi. Hoa, hoa, hoa, ta nói cho ta biết mụ mụ đi. Tức thì, gió nộ trợn tròn mắt, hỏa nộ vào một bên có chút cười trộm, mà ngủ lam lại giả vờ làm một khuôn mặt ta không biết biểu tình của ngươi. Bất quá, rất nhanh gió nộ mang theo gương mặt cười quyến rũ. Ha ha, tiểu bạch bạch a, thúc thúc sai rồi, đừng nói cho ngươi mụ mụ có được hay không. Thúc thúc sai rồi, thúc thúc xin lỗi ngươi. Thực sự, khóe mắt mang theo nước mắt. Tiểu bạch, khóc mạnh có chút hoài nghi hỏi. Thực sự, gió nộ giám định nói rằng, vỗ bộ ngực, chỉ thiếu chút nữa thề. Tiểu bạch, tức thì nở nụ cười. Nếu như không có khóe mắt nước mắt, về sau không khóc qua giống nhau. Nếu nói như vậy, ta sẽ không nói cho mụ mụ. Bất quá ngươi phải cho ta 100 cái kẹo que. Muốn 100 cái a hát. Thiếu một cái ta liền nói cho mụ mụ. Nói ngươi khi dễ ta. Meo meo, Sajesu trợn tròn mắt, nhìn ban thưởng cái vươn một cái móng vuốt nhỏ lắc lắc. Sajesu hết chỗ nói rồi, nghĩ thầm, vẫn là chính mình thuần khiết a. Được rồi, Tiểu Bạch, miễn là ngươi nói cho đại tẩu, ta liền cho ngươi kẹo. Ha ha, cười ngạo ta, cười ngạo ta, gió nộ, ngươi lại bị Tiểu Bạch uy hiếp. Ha ha, tốt khôi hài a. Hỏa nộ ôm cái bụng lăn lộn trên mặt đất cười nói. Hỗn đàn, ngươi là tên khốn kiếp. Tại dạng này, ta liền nói cho đại tẩu là ngươi khi dễ Tiểu Bạch. Cùng lắm thì ta ở cho nhiều Tiểu Bạch 100 cái kẹo que. Để hắn thừa nhận chính là một khi dễ hắn. Xem đại tẩu làm sao chữa ngươi. Không phải không muốn a, ta không muốn a. Gió nộ, ta sai rồi. Khác tử, chúng ta là hảo huynh đệ a, có phải hay không? Nghĩ tới, đại tẩu cái kia vô địch vũ khí, cứng nhắc nồi, còn có cái kia trương vô địch miệng, có thể đem người nói chết miệng. Vừa nghĩ muốn cái loại này ở đại tẩu miệng dưới, tựa như một con hổ con giống nhau, bị đại tẩu giáo dục trong lúc này cảm giác, tuyệt đối phải khóc chết. Cho nên lúc này Sa-dê-su nhìn vẻ mặt có chút mị tiếu hỏa nộ. Sa-dê-su hết chỗ nói rồi. Quá không cần thể diện. Không phải là quá không muốn hổ khuôn mặt. Ai, đây chính là hổ chi nhất tộc sao? Đơn giản là đầu óc ngu si. Tứ chi phát triển a. Bất quá thực lực quả thực mạnh mẽ a. Sa-dê-su ở trong lòng yên lặng nói. Bất quá đúng lúc này, một cái cự đại hổ đầu từ trên mặt đất lộ ra, màu vàng sẫm thân thể. Nếu không phải là nơi này mặt đất lúc màu đỏ, Sa-dê-su đều không phát hiện được. Mỏm đá nộ, tiểu tử ngươi tới làm chi? Muốn tìm đánh a? Thủy Lam đại tỷ mang theo một tia biểu tình hài hước, nhìn lúc này nương nhờ trong mặt đất mỏm đá nộ, có chút hứng thú trực tiếp một cái tát vỗ tới. Đụng, liền tương tự với đánh đích lít giống nhau. Mỏm đá nộ có chút say xe cùng vô tội nhìn Thủy Lam. Đại tỷ, đừng đánh, ta tới là có nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Cái gì nhiệm vụ? Cho ta thành thực đưa tới. Nếu không, ta sẽ nhường ngươi biết rõ. Nhị tẩu giao tuyệt chiêu của ta a hát. Mang theo tế vi biểu tình, Thủy Lam có chút tiêu ý cùng uy hiếp nói rằng. Sau đó, Sa-dê-su liền thấy tam hổ, ba con lão hổ, dĩ nhiên có hai chân khép kín, một bộ sợ dáng vẻ, meo meo, rất sợ hãi, rất sợ hãi. Sa-dê-su sững sờ nhìn Tiểu Bạch, còn có cái kia ba con hổ, đây là chuyện gì xảy ra a? Tiểu Bạch, meo meo, Sa-dê-su ca ca, ngươi không biết, hai A-di, thích đạn nhân ra nơi đó. Hơn nữa hai A-di, từ nhỏ đã thích đạn nhân ra cái kia địa phương. Gió lửa giận nộ, mỏm đá nộ, thúc thúc đều bị đạn quá, cho nên rất sợ đó. Meo meo, Sa-dê-su quay đầu, nhìn ba cái kia gật đầu, vẻ mặt sợ hổ đầu. Còn có cái kia mang theo trêu tức nụ cười Thủy Lam. Sa-dê-su cũng có cảm giác hơi sợ. Được rồi, gặp các ngươi hùng dạng. Được rồi tiểu nham tử, ngươi tới làm cái gì a? Trở về, Thủy Lam đại tỷ lời nói. Đại trưởng lão muốn tìm tên nhân loại này đi qua. Dù sao tên nhân loại này là mấy trăm năm sau đó chúng ta mới thông linh giả. Cho nên, đại trưởng lão để cho ta dẫn hắn đi thần điện đi gặp hắn một chút. Huyền, là đại trưởng lão a. Chúng ta đây cùng đi chứ. Vốn là hỏa bạo, nữ hán tử Thủy Lam lúc này mang theo gương mặt cung kính. Xem ra đại trưởng lão chắc là tương tự với hổ tộc chi tổ một dạng tồn tại. Theo Thủy Lam, Sa-dê-su từ từ suy nghĩ lấy cao lớn phục hổ núi, đỉnh núi đi tới, nơi đó chính là đại trưởng lão đợi địa phương. Mà theo dọc theo đường đi nói chuyện phiếm, đối với cái này chút chỉ biết đánh lộn, bạo lực lão hổ, Tiểu Bạch đều xem như là thông minh. Sa-dê-su tại nói chuyện ở bên trong lấy được. Lúc này bọn họ đi gặp đại trưởng lão chính là hổ tộc bối phận cao nhất người, coi như là hổ chi nhất tộc Trung Hoa cóc bộ tộc cóc đại tiên nhân một dạng tồn tại. Bất quá Cóc Đại Tiên Nhân cùng Hổ Tiên Nhân vừa so sánh với, đó là kém xa, căn bản cũng không phải là một cái tầng thứ người, mà giờ khắc này phải đi Hổ Thần Điện, chính là đại trưởng lão Hổ Tiên Nhân đợi địa phương. Còn bên cạnh còn có cái này năm thần điện, chia ra làm địa hỏa phong thủy lôi, năm loại thần điện đều là do gió giận ra ra ở nơi nào tọa trấn. Thực lực cũng là tuyệt cường tồn tại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.